Chiến thần bất bại, chương 2758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Carmelo cũng là một trong bốn người phục vụ của Andre. Vì vậy, ông ta hiểu rất nhiều nội tình một kẻ kiêu ngạo như Andre lại buộc phải quỳ dưới chân Tiêu Chính Văn ba lần. Điều này rất vô lý mãi cho đến khi sắp chết, Andre mới tiết lộ bí mật động trời này. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại lợi hại như vậy. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Lord Curtis vẫn bị sốc trước những lời nói của Carmelo. Cho nên mới nói, dù Tiêu Chính Văn có từng đến học viện võ thuật, nhưng tuyệt đối không có học viên nào có thể so sánh được với địa vị của cậu ta. Cậu đã thấy võ giả nào giết Vương Thất Lý Tâm mà không bị truy cứu trách nhiệm chưa? Mà Tiêu Chính Văn lại còn giết sạch toàn bộ Vương Thất Lý Tâm. Kết quả thế nào? Cậu ta rời đi Âu Lục mà không hề bị thương. Từ đó về sau Âu Lục cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Đây là minh chứng rõ nhất rồi. Lời nói vừa dứt, Lord Curtis mới chợt nhận ra, khó trách 5 năm trước Vương Thất Lý Tâm đột nhiên đổi chủ, ngay cả hình vẽ trên huy hiệu của gia tộc cũng bị đổi thành ong mật. Vậy nên tôi mới đề nghị nhờ Tiêu Chính Văn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, mặc dù cách làm này hơi hèn mọn, nhưng ít nhất có thể đổi lại mọi thứ chúng ta muốn. Carmelo nghiêm mặt nói xong, Carmelo chỉ vào ghế sofa bên cạnh nói. Hai vị, mời ngồi, ở đây không có người ngoài, chuyện ngày hôm nay 10 gia tộc lớn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Sau khi Lord Curtis và Ewan đóng cửa phòng làm việc xong mới ngồi xuống đối diện với Carmelo. Mặc dù Carmelo bây giờ là viện trưởng của Học viện Võ thuật Âu Lục, thân phận của Lord Curtis cũng không phải là tầm thường, nhưng với Tiêu Chính Văn mà nói thân phận của bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bây giờ toàn bộ Âu Lục còn có thể liên lạc với Tiêu Chính Văn, hay nói cách khác. Người duy nhất có thể nói chuyện được trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ còn gia tộc Canter. Sau một ngày thảo luận, 10 gia tộc lớn ở Âu Lục đã chia thành hai phe. Một là phe liên hợp do gia tộc Canter và Carmelo đứng đầu, ủng hộ việc mời Tiêu Chính Văn đến Âu Lục. Phe còn lại là phe chủ chiến của một số gia tộc lâu đời nhất quyết không chịu mời Tiêu Chính Văn trở về Âu Lục vì kiêng kỵ Tiêu Chính Văn. Nhưng hầu như ai cũng biết rất rõ rằng lâu đài Versailles không chỉ là một công trình cổ kính, mà còn là biểu tượng cho sự trở về của những thế gia chân chính ở Âu Lục. 10 gia tộc lớn hiện nay chỉ mới lần lượt nổi lên sau khi các gia tộc cổ đại rời ra vùng ngoài lãnh thổ, so với các thế gia chân chính vùng ngoài kia, thế lực của bọn họ cũng không có gì đáng nói. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang hàng, vì vậy, ngay cả gia tộc Lock được xưng là thế gia số 1 ở Âu Lục, cũng đã chọn đứng về phía Carmelo. Khi mà bạn không đủ sức mạnh, cách tốt nhất là tìm kiếm viện trợ bên ngoài. Thế gia số 1 ở Âu Lục như gia tộc Lock đã thấu hiểu lý lẽ này từ lâu. Uống hồng trà đi, cách chương.